Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 40, góc truyện audio.com. Anna đi vào thang máy và đi xuống tầng 1. Vừa tới tầng 1, mở cửa ra Anna nhìn ngay thấy Kai đang bước vào thang máy. Anna nhìn Kai và nghĩ thầm, ước gì mình là bạn gái anh ấy nhỉ? Kai bỗng gọi Anna, này, Anna tỉnh lại và lại nghĩ thầm tiếp. Chắc anh ấy thích mình rồi hi hi. Dạ, anh gọi em có việc gì không ạ, Kai? Lạnh lùng hỏi, trên mặt tôi dính gì à mà cô nhìn từ nãy đến giờ? Cô vào hay ra thì nhanh lên. Anna vỡ mộng trả lời. À, chấm, à tôi ra, nghĩ thầm, trời ơi ngại quá đi thôi hu hu đi nhanh thôi. Kai bấm tầng 15 và thang máy đi lên. Tới tầng 15, Mina cầm các thiết kế ra gần đến thang máy thì... Dầm, hóa ra Mina do không để ý nên đã đâm vào Kai vừa bước ra từ thang máy. Và thiết kế của Mina bay lung tung hết cả. Còn của Anna hất bay ra xa. Của Anna là được kẹp rất kỹ nên không bị tung ra. Còn của Mina do vừa mới làm xong nên chưa kịp kẹp lại. Mina, chưa nhìn thấy mặt của Kai. À, xin lỗi anh nha, anh có đau không? Nhìn mặt, nghĩ thầm, trời ơi sao tôi lại xui xẻo dữ vậy trời gặp ngay cái tên này. Hết chép 40, hãy cùng đón xem chép sau điều gì sẽ xảy ra với Mina nha mọi người. Cách chương.